Tiên tử xin tự trọng, chương 840, trong mộng ngoài mộng, góc truyện audio.com. Lý Vô Tiên từng hỏi thăm bệnh tình của thần thuộc, đối với nhân gian trị bệnh còn có một chút hiểu rõ, nhưng tiên pháp trị liệu liền thật sự rốt đặc cán mai, nàng học tiên pháp liền không phải phương hướng này. Bản năng cảm thấy con tiểu bạng này giống như có chút không có hảo tâm, nhưng không có lực lượng bác bỏ chính mình tính mạng nguy cấp, chỉ có thể nghe. Thế nhưng bộ dạng này thật xấu hổ a, nhất là sư phụ liền ở bên cạnh trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem. Trong mắt kia đều sắp rớt xuống rồi. Ô, vì sao cảm giác lạnh lẽo đấy? Thật hoảng, trong mộng không mặc gì chui vào trong ngực sư phụ cũng không hoảng hốt bằng hiện tại mặc vô cùng kín đáo. Cảm thấy ánh mắt của sư phụ rơi vào đâu, chỗ đó liền nóng rát đấy. Quả nhiên hiện thực không tốt, vẫn là nằm mơ tốt, trong mơ thật sự là không biết xấu hổ là vật gì, thật buông lỏng a, tư thế này xác định càng dễ nằm mơ sao? Lý Vô Tiên mặt dán gối, quay đầu nhìn An An, mắt lộ ra hỏi ý. An An vẻ mặt nghiêm túc chậm rãi gật đầu. Lý Vô Tiên hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại chờ mong nằm mơ rồi. An An như không có việc gì nâng lên một ly trà, thoải mái mà nếm một ngụm. Vở kịch câm này Liêu Tô xem thiếu chút nữa cười phun, Tần Dịch chống nạnh nhìn An An, cũng không biết là phải phê bình hai câu, hay là phải khen nàng hai câu, thật sự là giờ khóc giờ cười. Ngược lại nếu như không hợp đi ra ngoài, vậy để cho Vô Tiên nằm sấp cũng không ổn, còn không bằng để cho nàng sớm ngủ. Tần Dịch chỉ một ngón tay, một thuật buồn ngủ rơi vào trên người Lý Vô Tiên, Lý Vô Tiên nhắm mắt lại lập tức cảm thấy ủ rũ đánh úp lại, rất nhanh liền ngủ say. Tần Dịch nhìn ngón tay của mình, khoa trương nói, ý nghĩa lớn nhất của tu tiên, quả nhiên chính là thủ đoạn nhiều. An An nhịn không được nói, không phải phương thức hái hoa nhiều. Tần Dịch trừng mắt, ta cần dùng phương thức hái hoa thấp kém như vậy. An An bĩu môi, nghiêng đầu không nhìn hắn, lại nói ngươi gần đây đối với ta rất có ý kiến a, Tần Dịch nói. Cùng Vô Tiên nói trong mơ nhìn thấy đồ vô liêm sỉ hiện thực phải chém là có ý gì? Cái kia, ha ha, An An đối lý khí thế lập tức không còn, cười làm lành nói. Đó chỉ là đùa một chút, chỉ đùa một chút, Vô Tiên cũng sẽ không thật sự chém tiên sinh, Tần Dịch bắt được trọng điểm, cho nên ý của ngươi là ta thật sự là đồ vô liêm sỉ. An An chớp chớp con mắt vẻ mặt hồn nhiên, Tần Dịch tiến lên, An An co về phía sau. Tình cảnh kia phảng phất liền đang vì vô liêm sỉ làm ra chú giải tốt nhất, căn bản không cần giải thích. Thật ra Tần Dịch rất rõ ràng An An cố ý nói những lời cần ăn đòn kia là có ý gì, trên bản chất tâm thái cùng tiểu hài tử khóc giống vì khiến cho gia trưởng chú ý là rất tiếp cận, nàng trêu chọc một chút Tần Dịch hắn cũng sẽ giáo huấn một chút, riêng phần mình hưởng thụ bầu không khí đùa giỡn trêu chọc lẫn nhau. Nhìn Vũ Thường trung thực đấy, hàng ngày không nói chuyện đều cùng ẩn thân không sai biệt lắm. Hai vị muội tử từ trên biển mang ra ngoài này, thật sự là đối lập rõ nét. Nếu như biết rõ muội tử là ý tứ này, bản thân Tần Dịch cũng rất hưởng thụ ý tứ này, đương nhiên sẽ không ngây ngốc giả bộ như xem không hiểu, đó gọi là FA, không xứng làm đào hoa tinh rồi. Vì vậy rõ ràng nhìn An An hoảng sợ co về phía sau, Tần Dịch vẫn là càng tiến càng gần, thẳng đến khi An An không đường thối lui, đem nàng đụng vào đầu giường. Nữ nhân, ngươi đây là đang đùa với lửa. Không đúng, không phải nói như vậy. Góc truyện audio.com, Tần Dịch ho khan một chút đổi một câu, người đã cho rằng ta vô liêm sỉ, vậy chung quy nên làm chút chuyện vô liêm sỉ để biểu thị một chút, bằng không chẳng phải là rất oan uổng. An An trong mắt hiện lên vui vẻ, lại sợ hãi mà nói. Không, không nên, ngươi cũng đã bóp chân của ta rồi, chân mà thôi, không đủ mềm. An An không phục, chân của ta rất mềm đấy. Thật sự, Tần Dịch tỏ vẻ hoài nghi. Tay của ta quá thô ráp rồi, cầm lấy cái gì cũng đều cảm thấy mềm, không cách nào chứng minh. An An sóng mắt lưu truyền, vậy tiên sinh muốn dùng địa phương không xương để tiếp xúc chứng minh một chút không? Tần Dịch nghĩa chính từ nghiêm, đương nhiên muốn. An An cắn môi dưới, một cước đạp về phía địa phương không xương của hắn. Tần Dịch lập tức bắt được thò tay đi gãi, đừng gãi, An An cầu xin tha thứ, chứng minh cho tiên sinh xem là được rồi nha. Chân ngọc đấu chày ngọc, không xương đấu không xương, Liêu Tô ở bên cạnh xem ngốc như một cầu. Thật biết chơi, nó biết rõ ý tưởng của Tần Dịch, Vô Tiên ở bên cạnh ngủ, hắn rõ ràng lập tức muốn nhập mộng, làm sao có thời gian dành ở đây chơi chân. Ngẫm lại liền minh bạch, hắn nhập mộng việc cần phải làm có chút cái kia, lo lắng thật sự khống chế không nổi làm ra chuyện không nên làm, dứt khoát ở chỗ này trước hết đạt tới trạng thái hiền giả. Con sú bạng này tuyệt đối là xem minh bạch, bắt lấy cơ hội cùng hắn trêu chọc còn một bộ đáng thương ủy khuất. Liêu Tô cảm giác sâu sắc học được một bài học, thường ngày cảm thấy thái thanh không gì làm không được, ở bên cạnh Tần Dịch 20 năm mới càng ngày càng phát hiện có một ít phương diện thật đúng là kém xa đấy. Nhìn những bụng hắc muội này, Lưu Tô hoài nghi cho dù Giao Quang đứng ở chỗ này, đều chưa chắc chơi thắng được Lý Vô Tiên. An an đám tiểu khốn nạn này, đừng tưởng rằng người ta thực lực yếu. Sắp trời dần muộn, đã qua hoàng hôn, Tần Dịch sảng khoái tinh thần mà tiến vào mộng cảnh của Lý Vô Tiên, cảm thấy hôm nay bất luận như thế nào cũng sẽ không bị hấp dẫn tìm không thấy Nam Bắc. An An tò mò phân tích vật đặc đục trên chân, ý đồ phân tích cấu tạo thủy linh của dịch vật này, vì sao có thể sinh con. Liêu Tô không có tâm tư để ý tới tiểu bảng lúc này lộ ra như là nhược trí, điểm chú ý của nó tại Giao Quang. Không biết lần này nhập mộng, sẽ là chiến cuộc như thế nào? Lý Vô Tiên cũng vừa mới bắt đầu nằm mơ không bao lâu. Dưới tình huống Tần Dịch không có giống lần trước cố ý cho nàng hồi tưởng chế tạo mộng cảnh, cũng liền cũng không phải vừa ngủ liền sẽ nằm mơ đấy. Cho dù là Giao Quang đang bản năng dẫn đạo cũng phải không sai biệt lắm đến thời điểm giấc ngủ tầng sâu nhất, linh hồn của nàng mới sẽ không bị khống chế mà nhập mộng. Mộng lần này là hoàn toàn mới rồi, không phải mộng hồi tưởng như lần trước, hơn nữa mơ thấy loại ác mộng xung đột kia cũng không phải ngay từ đầu liền thẳng vào chủ đề, thường thường sẽ có một quá trình, sau đó bởi vì chuyện gì đó kích hoạt. Cấu tạo hoàn cảnh mộng cảnh mới, vẫn là căn cứ vào hình ảnh ký ức khắc sâu nhất của chính nàng trước khi ngủ, cái gọi là ngày có suy tư đêm có mộng chính là như thế. Chỉ có điều tình cảnh chưa chắc là ở tầm cung cùng trên giường mà thôi. Nàng mơ thấy chính là ở Nam Ly, trên vương tọa chính mình 2 tuổi ngồi qua. Phía dưới là đám đại thần diện mạo mơ hồ thấy không rõ, ầm ĩ nhao nhao các loại thanh âm, trong đó giống như có người đang nói. Góc truyện audio.com Nhiếp chính vương nên tìm một vương phu rồi, vừa là vì Lý gia Lưu hậu đại, cũng là tìm một trụ cột cùng nhau chèo chống. Nghe thấy Lý Thanh Quân bên cạnh thanh âm nổi giận, ai lại nói vương phu chó má gì đó, phu nhân nhà hắn ngày này sang năm có thể bái tế vong phu rồi. Nhìn xem, không hổ là cô, vừa mới diệt quốc mà về, uy chấn trời nam, mũi thương máu tươi chưa khô, sát khí kia chính là nặng. Đáng giá học tập, có người kiên trì nói. Quốc sư quả thật có công lớn với đất nước, cũng cùng Nhiếp chính vương lưỡng tình tương duyệt cả nước làm chứng. Nhưng hắn bước lên tiên đồ, lần này đi không biết năm nào, Nhiếp chính vương đang độ thanh xuân, chẳng lẽ nhất định muốn vì hắn chờ đợi đến già. Mọi người cũng là thay Nhiếp chính vương không đáng a, là ta phụ hứa hẹn của hắn trước liền dùng cả đời bồi thường thì thế nào? Ai nhắc lại chuyện này, chính là đang nhục nhã Lý Thanh Quân ta. Chấm, quần thần vâng vâng, cũng không ai nhiều lời rồi. Nhiếp chính vương thật sự sẽ giết người đấy. Quần thần không dám nói lời nào, Lý Vô Tiên dám. Nàng ở trên long ỷ không được tự nhiên nhúc nhích một chút lẩm bẩm nói. Nếu hắn vừa ý người khác thì sao? Trong điện tĩnh mịch, một đám người gắt gao nhìn chằm chằm tiểu yêu quái trên long ỷ, Lý Thanh Quân cũng chừng to mắt nhìn nàng cả buổi, rốt cuộc một tay đem nàng lật tung ấn thành tư thế mông chỉ thiên, đánh loạn một trận. Vừa mới cai sữa, ai dạy ngươi nói hưu nói vượn? Tra rõ cho ta thái giám cung nữ bên người nàng chuyện gì xảy ra. Lý Vô Tiên bị đánh kêu loạn hoa hoa, vô cùng thê thảm. Lý Vô Tiên trong mộng đã hoàn toàn phân không rõ, đây rốt cuộc là tình cảnh lúc trước chân thật phát sinh qua, hay là mình bởi vì chuyện ban ngày mà đêm có mộng, tình cảnh hư cấu ra. Ngôn ngữ giống như yêu quái của Lý Vô Tiên nhỏ tuổi kia, rốt cuộc là lúc ấy thật sự đã từng nói qua, hay là mình lúc này nói. Hơn phân nửa là lúc này hư cấu ra đấy, ví dụ như tư thế bị đánh đòn kia. Trong mộng không cảm giác được đau nhức, đó là thân thể tiểu hài tử, nào chịu được đại nhân đánh mông, nếu là thật sớm nên khóc mới đúng. Nhưng lúc này cảm giác không phải đau, mà là xấu hổ, vừa là bị cô phát hiện bí mật mà xấu hổ, cũng là bị sư phụ nhìn chằm chằm tư thế mông vỉnh lên mà xấu hổ. Nóng rát đấy, địa phương bị ánh mắt của hắn đảo qua, liền giống như bị cô đánh. Quá thảm rồi, cho tới giờ khắc này, vẫn coi là người bình thường nằm mơ bình thường. Nhưng ngay tại thời điểm bị đánh rất bi kịch, loại ký ức kiếp trước xung đột kia rốt cuộc xuất hiện. Phảng phất xuyên qua vô tận thời không, vương tọa biến mất, hoàng cung cũng không thấy rồi, bốn phía hoang vu còn có động vật ở trên đồng cỏ rong chơi, như thấy viễn cổ mãng hoang. Trên đồng cỏ chính mình vẫn là khi còn bé, lớn hơn một chút thắt hai cái bím tóc sừng dê. Sau đó, vẫn là bị người ấn ở trên đùi đánh đòn. Đã nói ngươi đánh không lại ta đấy, oa ha ha ha. Ngẩng đầu, liền nhìn thấy đối phương đồng dạng nhi đồng chi nhan, chỉ có cặp lỗ mũi kia trước sau như một quen thuộc như thế. Cách chương.